đang xin giúp đỡ, lại có hai thiếu niên lấy tay đập vào mặt nước, vỗ nước bắn tung tóe vào hắn. Ôn Ninh cười khổ bó tay hết cách, nếu đám thiếu niên này mà biết người bị bọn họ vây quanh đùa bỡn kia có thể dễ dàng dùng tay không xé bọn họ thành từng miếng thịt vụn, ngay cả xương cũng bóp cho nát bấy, e là đã sớm mất hồn mất vía mà trốn về nhà từ lâu rồi, nào còn dám giỡn cợt thế kia. Ngụy Vô Tiện cầm mấy đài sen còn sót lại vứt qua, rồi nói. Bắt lấy, mấy thiếu niên kia lập tức giải tán, giành giật đài sen rồi đi. Lúc này Ôn Ninh mới chật vật nhảy lên bờ, phủi phủi vạt áo. Ba người bước vào thành, Ôn Ninh không thích nơi nhiều người, chốc lát sau đã biến mất. Cô gái nọ vẫn luôn đi theo từ bến tàu đến đây, thì ra nàng có mở một nhà trọ trong thành này, vừa rồi gây gổ với mấy người đánh cá là vì họ ức hiếp người làm của nàng. Nàng vô cùng niềm nở đề cử mình, muốn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đến nhà trọ của mình nghỉ chân, dây dưa cả đường đi. Thật đó, tuy phòng không lớn, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Rượu và thức ăn cũng ngon, đều là món gia đình, bao ăn đến hài lòng. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghe cười mà không nói. Cái loại tích cực trèo kéo khách khắp nơi như thế này đều là nhà trọ nhỏ, bản thân hắn nơi nào cũng ở được, có tiền thì ở phòng sang, không tiền thì ngủ dưới gốc cây. Nhưng bây giờ Lam Vong Cơ lại đang ở bên, hắn hoàn toàn không tài nào tưởng tượng ra nổi cái cảnh Lam Vong Cơ nằm dưới tàng cây, hoặc là chen chúc trong gian phòng nhỏ bừa bộn dơ bẩn, chỉ muốn tìm một nhà trọ tinh tương. Đúng lúc này, khi đi ngang qua một nhà trọ 3 tầng lầu, Ngụy Vô Tiện dừng bước chân, nói với Lam Vong Cơ. Lam Trạm này, chưa hết lời, hắn nhìn sang. Góc chuyện audio.com, đại sảnh một nhà trọ, rồi kết thúc câu nói. Nàng kia liếc mắt nhìn, giật mình nói. Ây già, không phải hai vị công tử đây định ở nhà này đó chứ? Tuy nhà trọ này từ bảng hiệu đến mặt tiền đều rất là khí phái, sơn vàng điểm ngọc, bàn ghế được lau đến sáng bóng, nhưng trong đại sảnh lại chỉ có một khách, là một ông già mang áo vải đang uống nước trà ăn đậu phộng. Tiểu nhị thì uể oải, lừ đừ, ngáp liên tục. Lầu hai lại còn thẳng thừng gắn một ổ khóa to. Ngụy Vô Tiện hỏi, sao thế, nhà này làm ăn tệ lắm à? Không hẳn, nhìn sửa chữa trang hoàng, chủ nhân của nhà trọ này hẳn là không thiếu tiền, cũng không thiếu người làm. Tọa nam hướng bắc thoáng gió sáng sủa, khu vực lại đẹp cực, nhưng đại sảnh trống vắng lại nói bọn hắn hay, làm ăn rõ tệ, vô cùng tệ. Nàng kia nói, đi thôi, hai vị công tử mau đi nhanh. Ở đâu cũng được nhưng chớ ở nhà này. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đều là tay săn đêm lão luyện xuất thân từ thế gia, vừa nghe lời này liền biết có nguyên do, liếc mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi. Sao vậy, nhà trọ này đẹp lắm mà, rượu với thức ăn nơi này không ngon à? Nàng kia xua xua tay, đương nhiên không phải vì lý do này rồi. Nàng ta thần thần bí bí nói, ta không phải người ưa huyên thuyên, một câu thôi, căn nhà mặt tiền này, đã đổi 3 chủ rồi. Một nhà là cửa hàng bán đồ trang sức, một nhà bán quần áo, nhà còn lại mở nhà trọ chính là nhà bây giờ đây. Nhưng nhà nào cũng chẳng làm dài lâu, đây sao lại do nguyên cơ phòng ở thức ăn cho được. Ta nói như vậy, ngài hiểu chưa? À Ngụy Vô Tiện cười nói. Không rõ cho lắm, nàng kia nói, ngài xem giờ đang đứng trên đường cái, chỉ một lát làm sao mà ta nói cho rõ được. Nếu không thì hai vị công tử, Ngụy Vô Tiện đã hiểu, nhìn sang bên cạnh, Lam Vong Cơ nói thẳng với nàng kia, làm phiền dẫn đường, đến nhà trọ của ngài. Nàng kia hớn hở dẫn bọn họ trở về nhà trọ mà mình mở. Vừa nhìn vào, cảm thấy thật bất ngờ. Nhà trọ không lớn, nhưng cũng không nhỏ, quả thật là được chỉnh lý đến sạch sạch sẽ sẽ, gọn gàng ngăn nắp, lầu một gần như ngồi đầy khách, đủ thấy quản sự là một người giỏi giang nhường nào, cũng không thể nói là cô chú kia gạt người. Đại đa số người làm việc trong đây là nữ, nhỏ nhất là mấy bé gái 10 mấy tuổi, lớn hơn là mấy đại thẩm đầu bếp dáng người phốp pháp. Trông thấy hai nam tử trẻ tuổi một đen một trắng đi vào, mắt đều sáng quắc cả lên, thiếu nữ quét rác lại còn nhìn Lam Vong Cơ đến ngơ người. Cô chủ bảo mấy nàng đi làm cơm tiếp đãi, rồi đích thân dẫn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ lên lầu xem phòng, vừa đi vừa hỏi. Hai vị công tử muốn thuê mấy gian vậy? Vừa nghe thế tim Ngụy Vô Tiện bỗng kéo lên cao, mặt mày bình tĩnh liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ. Nếu như giờ là 1 tháng trước chuyện này vốn không cần hỏi. Lúc ấy vừa trở về, vì muốn làm Lam Vong Cơ phát ghét nên hắn mặc kệ thuê bao nhiêu phòng, cuối cùng đều sẽ cù nhây leo lên giường Lam Vong Cơ. Sau đó Lam Vong Cơ nhìn thấu điều này, rồi từ lúc ấy đều chỉ thuê có mỗi 1 gian. Chẳng những thế, chuyện mất mặt gì hắn cũng dám làm, tiện tay đếm thử. Ồn ào muốn chen chung 1 chăn, ngủ cùng 1 gối với Lam Vong Cơ, vặn hỏi Lam Vong Cơ tại sao lại ngủ mà mang áo, ép buộc muốn cởi áo tháo dây lưng giúp y, ngủ thẳng đến nửa đêm canh ba lại bỗng dưng nhét tay chân lạnh lẽo vào trong chăn của Lam Vong Cơ, hơn nữa còn vô tội mà ẩn ẩn gợi tình nhìn chăm chú vào hai mắt y. Lần đầu tiên, Ngụy Góc truyện audio.com, Vô Tiện vì cái sự vô sỉ của mình mà cảm thấy khiếp sợ. Liếc nhìn mấy lần, Lam Vong Cơ vẫn cứ rũ mắt không lên tiếng, cũng không thấy rõ vẻ mặt. Thấy y chậm chạp không đáp, Ngụy Vô Tiện bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Hồi trước Lam Trạm toàn thuê mỗi một gian, sao hôm nay không nói gì? Nếu như lần này y đổi sang thuê hai gian, thì quả thật là đã nói lên rằng y để ý. Mà nếu như là y vẫn thuê một gian, vậy cũng chẳng thể nói rõ rằng y không ngại, hay là chỉ vì để mình không ngại nên y mới tự khiến bản thân trông như không ngại. Để ý tới để ý đi, cô chủ quả quyết tự trả lời, tiếng nói vang vang mạnh mẽ. Một phòng đúng không? Một phòng là đủ, phòng của ta ở đây hai người ở cũng vẫn thoải mái. Giường to không lo chen người. Đợi chốc lát, Lam Vong Cơ vẫn không nói câu phản đối, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy lòng bàn chân hết lung lay. Cô chủ đẩy mở một cánh cửa, dẫn bọn họ vào trong, rót hai chén trà. Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn rồi hỏi, ngài nói tiếp đi, cái nhà trọ lớn ban nãy kia, rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.